Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, võ giả, chiến giả, thánh giả, ký chủ, chấm ngoặc kép, không hoàn thành nhiệm vụ, thật sự không thể trở về đi sao? Đúng, ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào trở lại thế giới cũ. Trương Húc hỏi tiếp. Nếu như ta trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ đây, là không phải có thể sớm chút trở lại. Tỉ như ta tiêu tốn thời gian 5 năm hoàn thành nhiệm vụ, có phải là 5 năm sau liền có thể đi trở về? Đúng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đi trở về. Trương Húc cắn răng, xem ra chỉ có nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như mình sử dụng thời gian 5 năm hoàn thành nhiệm vụ, đây chẳng phải là nói 5 năm liền có thể đi trở về. Thời gian 5 năm cũng không lâu lắm. Nghĩ tới đây, Trương Húc rốt cục có động lực, nhảy lên, thu thập giường chiếu, sau đó đi ra gian nhà. Thạch Đầu Thẩm đang chuẩn bị điểm tâm. Thạch Đầu Thúc ở tiêu chế một tấm hươu bào bì. Tiểu Thạch Đầu ở trong sân trên đất vẽ ra cái gì? Tiểu Thạch Đầu có điều 4 tuổi nhiều, còn chưa tới bắt đầu tu luyện tuổi. Thạch Đầu Thẩm là một cái vóc người hơi có chút phát tướng trung niên nữ nhân. Tướng mạo phổ thông, thế nhưng rất phù hợp Hoa Hạ quốc người quan điểm thẩm mỹ. Tròn tròn mặt, thâm hậu thân thể, vừa nhìn chính là rất có thể sinh dưỡng loại kia. Trong 3 ngày này, này một nhà 3 người, đối với Trương Húc đều rất tốt. Mặc kệ Trương Húc thế nào không nói lời nào, sắc mặt âm trầm, đều không có một chút nào ghét bỏ. Nên ăn cơm liền gọi Trương Húc, nên ngủ, Thạch Đầu Thẩm cũng là nhìn Trương Húc nằm trên giường mới rời khỏi. Hiện tại, nhìn thấy bọn họ không có gọi Trương Húc liền đi ra. Một nhà 3 người rất kinh ngạc, đều nhìn về Trương Húc. Trương Húc lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Thạch Đầu Thúc, Thạch Đầu Thẩm, Tiểu Thạch Đầu, sau đó mỗi ngày, ta sẽ đi quảng trường huấn luyện. Thạch Đầu nở nụ cười. Con ngoan, như vậy là được rồi. Coi như ngươi không thể khôi phục ký ức, không cách nào tìm đến người nhà. Có chút bản lĩnh kể bên người đều là không sai. Thạch Đầu Thẩm cũng cười ha ha nói rằng, được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Điểm tâm được rồi. Nói, Thạch Đầu Thẩm bưng lên điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, chính là một loại không biết tên kê nấu cháo. Còn có một loại diện sạp thành bánh bột ngô. Còn có vài miếng thịt khô, liền ăn, những này cơm canh đều có chút thô ráp, mùi vị không phải cực kỳ tốt. Thế nhưng, Trương Húc cũng không tính đến, cầm lấy đến liền ăn, ăn 2 tấm bánh bột ngô, uống 1 bát cháo. Trương Húc nhìn về phía Thạch Đầu, Thạch Đầu Thúc, nên như thế nào mới có thể tăng lên bộ lạc thực lực đây? Muốn trở thành chu vi ngàn dặm mạnh nhất bộ lạc, có khó không a? Thạch Đầu trên mặt tràn đầy phiền muộn, muốn tăng lên bộ lạc thực lực, liền muốn nhường bộ lạc nắm giữ võ giả càng nhiều, muốn cho bộ lạc thực lực võ giả càng mạnh hơn, muốn trở thành chu vi ngàn dặm thực lực mạnh nhất võ giả. Chỉ ít cần phải có một tên cấp 6 võ giả. Tiếp đó, Thạch Đầu cho Trương Húc giới thiệu thế giới này võ giả đẳng cấp phân chia. Trương Húc cũng là hiểu rõ đến. Chu vi ngàn dặm thực lực mạnh mẽ nhất bộ lạc chính là nhiệt liệt bộ lạc. Có 1 cấp 6 võ giả. Còn có 2 cái cấp 5 võ giả. 8 cái cấp 4 võ giả. 20 cấp 3 võ giả. Hơn 100 cái cấp 2 võ giả. Cấp 1 võ giả. Nghe xong Thạch Đầu miêu tả, Trương Húc liền rõ ràng. Nơi này cấp 4 võ giả nên tương đương với địa cầu tiên thiên cảnh giới. Mà cấp 6 võ giả, khoảng chừng có cửu cửu quy chân cảnh giới thực lực. Cấp 7 võ giả thì tương đương với trúc cơ kỳ. Ở chu vi ngàn dặm căn bản không có. Chỉ có ở Vương Thành mới có như vậy cái mấy cái. Trương Húc cũng là vỗ vỗ bộ ngực, nội tâm an tâm một chút. Muốn đến cửu cửu quy chân cảnh giới, xác thực không khó. Thế nhưng, muốn đến trúc cơ kỳ, cũng chính là cấp 7 võ giả, độ khó vẫn là rất lớn. Võ giả cấp 9 bên trên, còn có chiến giả, thánh giả, Thạch Đầu cũng chỉ là nghe tế tự đã nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì chiến giả, thánh giả, Thạch đầu gặp thực lực mạnh nhất người. Chính là nhiệt hỏa bộ lạc cái kia cấp 6 võ giả. Mông Vân, cũng chỉ là đi nhiệt hỏa bộ lạc trao đổi vật phẩm thời điểm. Xa xa từng thấy, liền cơ hội nói chuyện đều chưa từng có. Nhắc tới, nhắc lên Mông Vân, thạch đầu khắp khuôn mặt là kính phục. Thạch đầu nói tiếp, con ngoan, ngươi còn nhớ ngươi tên gì sao? Trương Húc nói chuyện, ta gọi Trương Húc, thạch đầu thẩm đều sững sờ ở nơi đó. Thạch đầu nói chuyện, người dĩ nhiên là có dòng họ. Nghe nói Trương ở Vương Thành là một rất lớn, rất có thực lực, cũng rất chứ danh gia tộc. Ở thế giới này, có dòng họ người, đều là thân phận tương đối cao quý người. Thạch đầu sẽ không có dòng họ. Mẹ của hắn ở một khối thạch đầu bên cạnh sinh ra hắn. Liền gọi hắn thạch đầu. Người bình thường đặt tên chính là như thế tùy ý. Trương Húc bắt đầu ở trong lòng dự định. Chính mình trên địa cầu tiêu tốn thời gian mấy tháng liền đến trúc cơ kỳ. Tuy rằng trong lúc rất nhiều khúc chiết, thế nhưng tiêu tốn thời gian mấy năm nên có thể lại tu luyện từ đầu đến võ giả cấp 6. Không có vấn đề gì. Còn có, muốn bồi dưỡng cái khác thiếu niên, nhường bọn họ cũng tu luyện tới đem ra được cảnh giới. Võ công, võ kỹ, chính mình không thiếu, cùng hệ thống hối đoái là tốt rồi. Chính là tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi đồ vật tương đối ít, chính mình là không nỡ cho bọn họ, tỉ như quay trùng tinh, tinh lực kim đan, còn có hắc sắc thủy tinh thốc, tuy rằng không ít, thế nhưng, không thể lấy ra cho tất cả mọi người dùng. Linh thạch, cho cấp 6 trở xuống võ giả dùng, cũng là có chút lãng phí, đúng là nước linh tuyền, không biết ở thế giới này hiệu quả làm sao, Trương Húc cũng phát hiện. Bởi vì thế giới khác nhau quy thì lại khác. Nước linh tuyền hiệu dụng cũng là không giống. Ở sở trường Hà Tu chân thế giới, nước linh tuyền hiệu quả cực kỳ tốt. Ở thế giới hiện thực, nước linh tuyền hiệu dụng liền bình thường. Trương Húc hỏi tiếp, thạch đầu thúc, cái kia có hay không cái gì tăng cao thực lực đồ đâu? Thạch đầu thở dài, võ giả cấp 1 đến cấp 3. Có tôi thể thuốc, có thể tăng cao thực lực. Nghe nói cấp 4 trở lên, cũng có thể tăng cao thực lực thuốc. Có điều cái kia đều là chúng ta liền thấy đều không thấy được. Tôi thể thuốc, một bộ liền muốn 10 cái kim tệ. Bộ lạc căn bản không có nhiều tiền như vậy mua. Nếu như bộ lạc có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ mua mấy phó tôi thể thuốc cho A Á. Trương Húc gật gật đầu. Ăn cơm xong, thạch đầu liền mang theo Trương Húc đi hướng về tiểu quảng trường. Đã có chút thiếu niên. Người trẻ tuổi bắt đầu tu luyện, từ khi Trương Húc lần trước cho tế tự lưu lại sơ cấp thái cực quyền quyền phổ. Quế hoa thụ bộ lạc thiếu niên, người trẻ tuổi tu luyện càng thêm cần cù. Đã có hơn 50 người tu luyện được chân khí. Ở trên thế giới này, tu luyện được chân khí, chính là đến võ giả cấp 1. Trương Húc nhìn những người này luyện sơ cấp thái cực quyền. Có chút giờ khóc giờ cười, chính mình hiện đang không có thực lực. Nếu muốn một lần nữa thu được thực lực, tựa hồ cũng phải từ sơ cấp thái cực quyền bắt đầu rồi. Trương Húc bày ra cái giá, bắt đầu đánh tới đến rồi thái cực quyền. Bắt đầu, chỉ có thạch đầu nhìn. Sau đó, càng ngày càng nhiều người vây nhốt Trương Húc. Tuy rằng, bọn họ tu luyện thái cực quyền, cũng chính là thạch đầu. A Á lợi hại nhất, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Thế nhưng những người này ánh mắt vẫn có. Xem Trương Húc dáng vẻ, liền biết Trương Húc đã nắm giữ thái cực quyền tinh túy. Trương Húc đánh xong một chuyến, hết thảy người tu luyện đều quay chung quanh ở Trương Húc bên người. A Á mở miệng, người chính là thạch đầu thúc kiếm về đứa nhỏ. Trên mặt mang theo vài phần cảnh giác, mang theo vài phần không phục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.